Nhất ngôn thông thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hoàng Trúc, đăng giả chết để nhìn ngó cuộc vui. Từ ngôn cũng từ miệng Vương Bát Chỉ mà biết thêm được chân tướng Huyết Luân trong mắt yêu vật. Là như Vương Bát Chỉ nói, Huyết Luân trong mắt yêu vật là căn cứ đặc thù bên ngoài. Phân biệt cảnh giới và thực lực yêu vật, trong mắt xuất hiện một vòng Huyết Luân là yêu vật. Xuất hiện hai vòng Huyết Luân không còn là yêu vật mà được gọi là yêu linh. Theo như lời Vương Bát Chỉ thì chỉ có cường giả cảnh giới trúc cơ mới dám một mình đối mặt với yêu vật. Nhưng một khi đối diện là yêu linh thì cho dù là tu hành giả cảnh giới trúc cơ cũng có thể bị cắn nuốt. Trên yêu linh, còn có đại yêu có ba vòng Huyết Luân. Về phần đại yêu khủng bố đến mức nào, Vương Bát Chỉ không thể tưởng tượng ra, chỉ là khi gã còn nhỏ. Từng nghe nói qua một lần, rằng Tề Quốc xuất hiện đại yêu, về sau thì gã không biết đã bị ai giết chết. Yêu vật, yêu linh, đại yêu được phân biệt bởi một vòng Huyết Luân, hai vòng Huyết Luân và ba vòng Huyết Luân xuất hiện. Điểm này có thể dễ dàng nhận ra được. Nghe nói về yêu vật có cảnh giới khác nhau làm Từ Ngôn nhớ tới đầu yêu lang hắn gặp ở Lão Phần Sơn năm xưa. Trong mắt yêu lang kia cũng có hơn một vòng Huyết Luân. Chẳng qua vòng thứ hai còn chưa hoàn chỉnh, hơn nữa đầu yêu lang đó còn có một cái đầu sói thứ hai. Chẳng lẽ cái đầu sói người khác không nhìn thấy được kia chính là yêu linh sắp hình thành sao? Vì tò mò đối với đám yêu vật mà Từ Ngôn lại nghe thêm vài chuyện về sơn yêu dã quái nữa. Tiếc là Vương Bát chỉ là một tên lâu la, hiểu biết có hạn, có quá nhiều tin tức từ miệng gã nhưng lại chẳng có bao nhiêu tin tức đáng giá cả. Vèo, thành âm xé gió của kình nỏ từ đằng xa truyền tới. Từ Ngôn chăm chú nhìn lại, chỉ nhìn thấy vị nhị thái bảo Dương ca kia đã tháo trọng nỗ bằng tinh thiết sau lưng xuống. Mũi tên đâm xuyên qua đuôi xà yêu, khiến nó đau đớn vặn vẹo trong đám cỏ. Cả đám trúc xung quanh đều bị nó đụng gãy nghiêng ngả. Lực đạo thật mạnh, trong lòng Từ Ngôn thầm hô lên. Loại tốc độ và lực đạo ra mũi tên không thua gì hắn toàn lực đánh ra phi hoàng. Thậm chí so ra lực đạo còn lớn hơn phi hoàng nữa. Một mũi tên tuy nói có thể chỉ xuyên qua đuôi rắn. Nhưng nếu đánh trúng người thì nhất định sẽ xuyên thủng tim mà bay ra ngoài. Trọng nỗ, là trang bị vũ khí độc quyền của quân đội Tề Quốc. Chẳng những chế tác phức tạp mà uy lực còn rất lớn. Dân chúng bình thường hoặc võ giả dám trang bị trọng nỗ đều bị khép vào trọng tội. Bắt được đều bị chặt đầu. Hơn nữa có truy ngược luôn cả những kẻ có liên quan. Nhị thái bảo quỷ vương môn không những có trọng nỗ, mà còn đeo sau lưng chạy khắp nơi. Có thể thấy được quỷ vương môn trong mắt hoàng gia Tề Quốc có sức nặng không tầm thường. Thừa dịp giả yêu bị trọng thương, mười mấy tên võ giả tiên thiên đồng thời ra tay. Gần trăm nhát đao hạ xuống, quan ngân xà liền bong ra chóc thịt, võ giả bình thường khó mà phá vỡ được da rắn nhưng chân khí của tiên thiên thì dư sức làm được. Hảo hán không chịu nổi nhiều người quần đấu, huống chi chỉ là một con xà yêu, cho dù loại xà yêu này chỉ có tu hành giả trúc cơ cảnh mới dám đối phó một mình, thì cũng không chịu nổi mấy ngàn người cộng thêm mấy trăm võ giả tiên thiên vây giết. Trọng thương lần nữa khiến xà yêu vô cùng suy yếu. Đúng lúc này, nhị thái bảo Dương ca trước thời cơ, phi thân nhảy lên đầu rắn, tay hạ kiếm xuống, một kiếm chém đứt màu bạc trên đỉnh đầu ngân quan xà. Mất màu bạc khiến cự mãng uể oải hẳn đi, chỉ cố sức lực há to miệng đỏ như chậu máu tắp qua một cái. Vài tên đệ tử quỷ vương môn xui xẻo không kịp chạy xa đã bị nó nuốt thẳng vào trong bụng. Ha ha, màu bạc tới tay, Dương ca cười to bước xuống đầu rắn, trở lại cạnh bên người đại thái bảo. Khi đưa màu bạc cho Trác Thiếu Vũ, vị này còn định khoác lác một phen, chợt nghe thấy một luồng gió ớn lạnh phía sau lưng. Hai cái bóng đen một trước một sau lần lượt từ một chỗ sâu nơi rừng trúc bay ra. Y đưa kiếm lên đỡ lại, mục tiêu có chút lớn nên dễ dành đánh bay hai cái bóng đen đi. Chẳng qua vẫn có một chút máu me bắn lên mặt vị nhị thái bảo y. Nhanh như chớp, hai cái bóng đen lăn qua một bên,

tay chân có chút luống cuống. Con rắn nhỏ vàng mờ nhạt này cùng một loại với tham linh. Chỉ lão Sâm có linh mới được gọi là linh vật. Chắc hẳn mao ba của xà yêu cũng tương tự như vậy. Con rắn vàng nhỏ ở bên trong màu bạc hẳn là yêu linh còn chưa trưởng thành. Yêu linh trốn đi, giá trị của cái màu bạc tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Từ ngôn khó xử lại là, hắn không có cách nào bắt được cái loại linh thể này cả. Cách chương.